Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, đêm về khuya. Siêu, hắn bóng người lóe lên, lướt tới, đao trong tay bắt đầu phát nhiệt, thể nội thức tỉnh chi lực, tốc độ càng nhanh, hướng về thân đao nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Hắn nhảy dựng lên, như một cái vụt lên từ mặt đất trực trùng vân tiêu chim chóc. Đạo nhân ảnh kia đứng tại trên ban công, kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra hàn mang, chuẩn bị nhảy vào đi. Bạch, Lạc Phi thân giữa không trung, đột nhiên vung ra đao trong tay. Bốn phía gió đêm đột nhiên siết chặt, dường như trong nháy mắt dừng lại đồng dạng. Lập tức hô một tiếng, ở mũi đao của hắn ngưng tụ thành một cỗ gió xoáy bay ra ngoài. Trong đêm tối gió xoáy gào thét mà đi. Tên kia đứng tại trên ban công đang chuẩn bị nhảy vào đi bóng đen chợt đã nhận ra cái gì, đột nhiên xoay đầu lại. Ông, hắn cuống quýt giơ lên trong tay kiếm, tách ra quang mang chói mắt, đột nhiên chém ra. Gió xoáy cùng kiếm mang đối mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt vỡ tan mà ra, cả hai đều là biến thành hư ảo. Đứng tại trên ban công bóng đen biến sắc, cuống quýt thu hồi kiếm, thân thể vút qua, nhảy ra ngoài, rơi vào một cái khác tòa nhà trên ban công. Lạc Phi thi triển người nhẹ như yến kỹ năng, nhảy mấy cái, rơi vào đạo hắc ảnh kia vừa mới đứng ở giữa trên ban công. Hướng về bên trong nhìn thoáng qua, màn cửa lôi kéo, cái gì đều không nhìn thấy. Bên trong ánh đèn lóe lên, rất an tĩnh, chỉ có trang sách lật qua lật lại thanh âm. Hắn yên lòng, nhìn về phía cái kia đạo ngay tại nhanh chóng chạy trốn bóng người. Trong mắt hàn mang lóe lên, toàn thân đột nhiên bị hắc sắc bao phủ. Xoạt, sau lưng áo choàng lướt lên, bóng đen lóe lên, tại chỗ trống trơn, cái kia đạo chạy trốn bóng người, ở nhảy ra tiểu khu về sau, quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp cũng không có người đuổi theo, lúc này mới lộn vòng phương hướng, nhảy lên một cái khác phòng ốc, vội vàng hướng về mặt phía bắc rời đi. Gió đêm bên tai bờ hô hô rung động, La Dương nắm kiếm, ở phòng ốc cùng tường viện, cùng yên tĩnh trên đường phố chạy lướt qua. Hắn vóc dáng chỉ có một m6 mấy cái, dáng người nhỏ gầy, nhưng khinh công vô cùng tốt, cho nên tối nay mới có thể phái hắn đến điều tra. Lần trước tới hai người xảy ra chuyện, cho nên lần này, bọn họ không dám coi thường vọng động. Trước phái hắn đến trinh thám tra một chút tình huống. Bất quá, còn chưa trinh sát đến, thì bị phát hiện, cái kia từ phía sau lưng đánh lén hắn người. Là tên kia Chu tiền bối chỉ rõ muốn bắt hoặc là giết chết thiếu niên. Vẫn là khác giác tỉnh giả đâu. Hắn không có thấy rõ. Đến mau đi trở về cùng còn lại đồng đội thương lượng một chút. La Dương chạy lướt qua một đoạn lộ trình, lại quay đầu tỉ mỉ quan sát một chút, xác định không có người theo dõi về sau, mới đột nhiên từ nóc nhà nhảy hạ xuống, từ trên đường phố hành tẩu. Rất nhanh, hắn tiến vào một cái cơ quan gia trúc viện, đi vào thứ một tòa nhà lầu bên trong, ở lầu tòa nhà bên trong đứng trong chốc lát, hướng về đằng sau lại quan sát thêm vài phút đồng hồ. Hắn mới lên lầu, gõ lầu 2 cửa chống trộm. Rất nhanh, cửa chống trộm mở ra. Hắn lóe đi vào. La Dương, làm sao như thế, sắp trở về rồi. Mở cửa là một tên người cao nam sinh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. La Dương sắc mặt nghiêm túc, lập tức trả lời ngay. Bước nhanh đi hướng phòng khách. Người cao nam sinh cũng lập tức khóa ngược lại cửa. Đi theo, trong phòng khách, ngồi đấy một tên cô gái tóc vàng. Đại khái hơn 20 tuổi, ăn mặc bại lộ, trên mặt chính thoa lấy mặt nạ, ngồi bên cạnh một tên hắc nhân nữ tử, tuổi trẻ xem ra cũng chỉ có hơn 20 tuổi, ngay tại đối với truyền hình đánh lấy trò chơi. Tới gần nơi hẻo lánh trên ghế, còn ngồi đấy một tên dáng người mập mạp nam tử trẻ tuổi, bên cạnh dựng thẳng một thanh đại phủ đầu, chính mặt mũi tràn đầy bỉ ổi mà nhìn xem một bản tràn đầy nữ nhân tạp chí. Toa tỷ, La Dương trở về. Hắc nhân nữ nhân nhìn thoáng qua vội vàng đi vào phòng khách La Dương. Dùng cùi chỏ đụng đụng chính thoa lấy mặt nạ. nhắm mắt dưỡng thần cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng lúc này mới mở to mắt. La Dương đi đến trước mặt nàng, có chút lúng túng nói: "Toa tỷ, tối nay không có cái gì tra được, mới vừa lên tiểu tử kia lầu 5 ban công, chuẩn bị đi xem một chút lúc, đột nhiên có người từ phía sau công kích ta, xem ra thực lực không yếu, ta sợ bại lộ, cho nên lập tức liền trở về." Lúc này, tên kia ngồi ở trên ghế đang xem tạp chí nam tử mập mạp, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Ta đã nói, căn bản không cần thiết phái người đi điều tra. Chúng ta năm cái cùng đi, trực tiếp bắt người, tiểu tử kia nếu là dám phản kháng, liền trực tiếp giết, hủy thi diệt tích, nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành sao? Có cần phải cẩn thận như vậy?" "Cẩn thận?" Mở cửa, người nam tử cao nhìn lấy hắn nói: "Lần trước Mạc Thiếu Dương bọn họ cũng là giống ngươi nghĩ như vậy. Kết quả đây, thiếu niên kia khả năng rất dễ đối phó, nhưng chúng ta cũng không biết, nơi đó là không phải còn cất giấu còn lại cao thủ, cho nên mới muốn đi điều tra." Nam tử mập mạp châm chọc nói: "Chu Ngọc, ngươi lá gan cái gì thời điểm biến đến nhỏ như vậy? Chúng ta năm người, ta tỷ lại vừa đột phá tùy tâm sở dục cao cấp, có gì phải sợ?" Nam nhân cao nhìn về phía, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt chán ghét, không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía trên ghế salon cô gái tóc vàng. Từ hôm nay muộn La Dương đi điều tra tình huống đến xem, nơi đó xác thực rất có thể ẩn giấu đi còn lại cao thủ. Mạc Thiếu Dương hai người bọn họ chết rất thảm, ta cũng không muốn ở lật thuyền trong mương. Cô gái tóc vàng lập tức mở miệng, trên mặt cứng ngắc, mục tiêu nhìn về phía trước mặt nam tử gầy nhỏ, hỏi: "Thấy rõ công kích ngươi người kia bộ dáng sao?" La Dương lắc đầu, nói: "Lúc ấy không biết đối phương tu vi sâu cạn, thấy đối phương vừa ra tay thực lực không yếu, lại đột nhiên nhớ tới Mạc Thiếu Dương hai người bọn họ chết thảm, cho nên ta không dám nhìn nhiều, lập tức liền trốn." Một phế vật. Nam tử mập mạp nhìn lấy trên tạp chí mỹ nữ, không e dè mắng một câu. La Dương nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Cô gái tóc vàng lại hỏi: "Người kia võ khí ngươi thấy rõ sao? Kỹ năng gì?" La Dương cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Hẳn là đao, một cỗ gió xoáy, mang theo đao mang." Cô gái tóc vàng nhắm mắt lại, trầm ngâm trong chốc lát, lại mở mắt ra nói: "Tối nay đã đả thảo kinh xà, đêm mai rồi nói sau. Sự kiện này, không vội, nhất định muốn ổn thỏa lý do. Ta sẽ trước nói cho Chu tiền bối một tiếng." Những người khác nhẹ gật đầu. Nam tử mập mạp lại đột nhiên đứng người lên, cầm bên cạnh chuôi này búa, không kịp chờ đợi nói: "Toa tỷ, ta cảm thấy tối nay chúng ta có thể cùng một chỗ đi. Người kia khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ đi mà trả lời con, cho nên không có phòng bị. Cho dù có phòng bị, khó nói chúng ta năm người cùng một chỗ còn sợ hắn. Nếu như chỗ đó thật ẩn tàng có cao thủ, toa tỷ cùng những người khác đối phó, thiếu niên kia cùng tỷ tỷ của hắn thì giao cho ta. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Chính chơi game hắc nhân nữ tử mở miệng nói: "Lớn mập, người búa tuy nhiên lợi hại, có thể thiếu niên kia cũng không phải người bình thường, có thể đem Chu tiền bối cháu trai đánh bại, người thật không cần phải xem thường." Nam tử mập mạp cười lạnh một tiếng, nói: "Một cái vừa giác tỉnh tiểu tử mà thôi, đoán chừng liền võ khí đều không có. Nghe nói là bởi vì hắn chạy nhanh, cho nên Chu Tử Kiệt mới bị đánh bại. Ta sẽ sợ hắn. Đi thôi, tối nay ta thì để cho các ngươi nhìn xem, là tiểu tử kia chạy nhanh, hay là của ta búa nhanh." Hắc nhân nữ tử dừng lại trò chơi, nhìn về phía hắn nói: "Lớn mập, là bởi vì nghe nói thiếu niên kia có cái xinh đẹp tỉ tỉ, cho nên mới không kịp chờ đợi sao?" Nam tử mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy nàng: "Vẫn là đen muội hiểu ta. Tiểu tử kia tỷ tỷ có xinh đẹp hay không ta không biết, nhưng dáng người tuyệt đối là tốt đến bạo. Đây chính là ta từ những người khác chỗ đó nghe được. Cho nên tối nay ta phải tự mình đi nghiệm một nghiệm. Không phải vậy ta cái này tâm, thế nhưng là ngứa ngủ không được a." Cô gái tóc vàng rốt cục kéo xuống trên mặt mặt nạ, mở mắt ra nhìn lấy hắn nói. Ta nói, tối nay đã đả thảo kinh xà, không thể lại đi. Nam tử mập mạp nắm búa nói. Toa tỷ, làm việc có thể hay không đừng rông dài như vậy. Ban ngày ở trường học kia, muốn không phải ngươi ngăn đón, ta tại chỗ liền đem cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu cho chém thành hai khúc. Sau đó trực tiếp đi đem tiểu tử kia cho Chu Tiền Bối bắt về. Chỗ nào còn cần phí thời gian lâu như vậy? Cô gái tóc vàng đột nhiên từ ghế sofa đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói. Lớn mập, người đây là tại nghi vấn năng lực của ta sao? Bạch, người nam tử cao trực tiếp rút ra đao. Nam tử gầy nhỏ kiếm trong tay. Lóe ra hàn mang, hắc nhân nữ tử cũng từ trên ghế salon đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mập, còn không mau hướng toa tỷ xin lỗi. Nam tử mập mạp bắp thịt trên mặt rung động mấy cái. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn mấy người liếc một chút. Mới buông tay ra bên trong búa. Đột nhiên cười rạng rỡ nói. Toa tỷ, là ta sai rồi. Ta cũng không dám nghi vấn ngài. Ngài nói thế nào? Ta liền làm như thế đó. Có thể sao? Cô gái tóc vàng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Mới đi hướng nhà vệ sinh. Nói, đều sớm nghỉ ngơi một chút. Đợi nàng tiến vào phòng vệ sinh về sau. Nam tử mập mạp trong miệng mới phi phun một bãi nước miếng. Ánh mắt ác hung hăng nhìn ba người khác liếc một chút. Sau đó xoay người đi hướng ban công. Kéo ra cửa thủy tinh. Lớn mập, ngươi đi làm gì? Hắc nhân nữ tử nhíu mày hỏi. Hút thuốc, lão tử rút tí hơi khói đều hắn a không được sao? Nam tử mập mạp tức giận mắng một tiếng. Hoa, một tiếng đóng lại cửa thủy tinh. Sau đó lấy ra khói. Mở ra cửa sổ, một vừa hùng hùng hổ hổ. Một bên xuất ra cái bật lửa nhen nhóm. Mồi thuốc lá, vừa dùng lực hít một hơi. Trước mắt đột nhiên bóng đen lóe lên. Hắn mở to hai mắt, định lại ở đó, không nhúc nhích. Một đầu tơ máu ở trên cổ hắn xuất hiện. Lập tức, nghiêng đầu một cái, lăn rơi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.